Thần y ngốc phi. Chương 20 cắn một cái. Tiếng nói này rất quen, chỉ là phần quen thuộc này lại càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Hiên Viên Diệp, người mà giờ phút này không có khả năng xuất hiện, lại xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, nhưng nàng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt cũng chưa từng lộ ra chút khẩn trương nào, hơi rời mắt nhìn về phía người nam nhân cách mình không đến ba thước, môi đỏ mọng khẽ mở, hơi mỉm cười nói, đa tạ thất điện hạ khích lệ. Thanh âm mềm nhẹ không có nửa điểm khẩn trương hay chột dạ, có vẻ như chỉ là một lời cảm tạ chân thành. Nhưng nàng vẫn âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nam nhân này xuất hiện tại nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn đã ở chỗ này bao lâu rồi? Chẳng lẽ những việc nàng làm tất cả đều bị hắn nhìn thấy sao? Nhiều suy đoán không ngừng hiện lên trong đầu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không lộ ra chút khác thường nào. Vị vương gia này thường không thích xen vào việc của người khác đây sao? Cho tới nay không chủ động cùng người khác nói chuyện đây sao? Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Hiên Viên Diệp lông mày giống như lơ đãng nhếch lên một chút, đây là phản ứng của một kẻ trộm bị bắt tại trận sao? Thản nhiên, bình tĩnh khiến hắn có chút hoài nghi, tất cả những chuyện bản thân mình vừa mới thấy hết thảy đều chỉ là ảo giác, nữ nhân này. Không thể không nói, phản ứng của nàng giờ phút này thật là có chút khiến hắn hứng thú. Vì sao mỗi lần làm bậy đều bị bổn vương bắt được ngươi, đôi mắt của hắn trong bóng đêm vẫn có sự trầm tĩnh làm cho người ta kinh sợ, có chút ngụ ý quét về phía vật trong tay Mạnh Phất Ảnh. Nữ nhân này không cần đến hai canh giờ đã dọn sạch bảo khố của Bạch gia, hơn nữa lại không bị người trong Bạch phủ phát hiện, Bạch phủ canh gác có bao nhiêu nghiêm ngặt hắn rất rõ ràng. Không tồi, thân thủ thật sự rất tốt. Đúng nha, quả thật là rất khéo. Ha ha, Mạnh Phất Ảnh cúi đầu cười khẽ nhưng trong lòng âm thầm ảo não, ai muốn bị hắn bắt gặp chứ tờ tờ, không phải mỗi ngày hắn đều bề bộn nhiều việc sao? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, không yên phận ôm chăn mà ngủ còn đi dạo ở đây làm cái gì? Không phải miệng như vàng, lời quý như ngọc, không bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện sao? Sao lần nào cũng giữ chặt nàng không tha thế? Vừa không có đem đuôi hồ ly giấu kỹ kìa, thấy nàng cười phức tạp, Hiên Viên Diệp mở miệng trêu ghẹo, ý tứ vui đùa trong lời nói càng thêm vài phần đặc biệt. Thất điện hạ đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, phí công lớn như vậy tới đây bắt đuôi hồ ly của ta thật sự, Mạnh Phất Ảnh lại mỉm cười lần nữa, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, tiếng nói vô cùng mềm nhẹ. Nói đến chỗ này lại cố ý dừng lại, có vẻ như thở ra một hơi thật dài mới bổ sung thêm, rất đắc ý. Trình độ nói chuyện của nàng luôn làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi thật sự rất đắc ý, Hiên Viên Diệp đầu lông mày giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ như nở một nụ cười nhàn nhạt. Mạnh Phất Ảnh giật mình, không biết những lời này là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu. Nàng mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, lại hơi giật mình. Khi nàng vừa mới đi vào Bạch Phủ, trời vẫn là một mảnh tối đen không có một chút ánh trăng nào. Nàng còn âm thầm vui sướng lão thiên gia giúp đỡ nàng. Lúc này trăng tròn xuyên thấu lộ ra qua tầng mây, có thể thấy được dung mạo tuyệt thế của nam nhân này dụ hoặc đến cỡ nào. Nhờ ánh trăng sáng mà khoảng cách lại gần như vậy, sớm đã quen ở trong bóng tối, lúc này đương nhiên Mạnh Phất Ảnh có thể rõ ràng thấy được dung mạo của hắn. Hắn giờ phút này, thiếu sự lạnh lùng khiến cho người ta cách xa ngàn dặm của ban ngày, lại thêm vài phần tùy ý. Nhưng trong sự thông dong là một khí thế bức người, bất quá không có vẻ quá cường thế lạnh lùng, có thể là bởi ánh trăng bao phủ nên thêm vài phần nhu hòa. Như vậy càng khiến vẻ đẹp của hắn trở nên dụ hoặc, khuôn mặt của hắn dưới ánh trăng mông lung càng đẹp để làm cho người ta quên mất hô hấp. Tuyệt diễm lại dụ hoặc như vậy chỉ sợ không có ai ngăn cản được. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên có ý muốn xúc động tiến lên, ở trên khuôn mặt kia hung hăng cắn một cái. Tay có vẻ như cũng theo bản năng muốn vươn ra, hung hăng chà đạp khuôn mặt khiến quỷ thần phẫn nộ một chút, nhưng vật quan trọng trong tay cũng đột ngột khiến nàng hoàn hồn. Cảm thấy không khỏi thất kinh, trời ơi, nàng điên rồi, nàng trúng tà hay sao lại muốn đi cắn nam nhân? Cũng may Hiên Viên Diệp không biết ý nghĩ vừa rồi trong đầu nàng, bằng không. Mà nhìn đến khóe môi hắn có thâm ý khác, trong lòng nàng không khỏi thêm vài phần buồn bực. Yêu nghiệt khiến người lẫn thần phẫn nộ. Không có chuyện gì làm sao mà lại đi ra câu dẫn người. Nếu khéo gặp điện hạ như thế này, không bằng thỉnh điện hạ giúp đỡ một chút, giúp ta chuyển một chút bạc ra ngoài, thu hồi xúc động, Mạnh Phất Ảnh lại mỉm cười mười phần thân thiết mà thương lượng, không chút che giấu nào.